Mục Thần Ký, chương 2085, Thái Dịch qua sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1751, Thái Dịch qua sông đi La Cung. Đám người nhìn thấu cái kia mảnh hỗn độn biển, chỉ thấy quy khư hoa sen lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa khó lường, lá sen cũng đang không ngừng lay động, thay đổi phương hướng hiển nhiên. Tần Mục đối kháng Vô Nhai lão nhân, một trận chiến này đánh cho cực kỳ mãnh liệt. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, đám người dần dần nhìn ra Tần Mục xu hướng suy tàn. Dù là Tần Mục mượn quy khư sen kết nối phá diệt kiếp, chiếm lấy phá diệt kiếp năng lượng, cũng khó có thể ngăn cản được. Quy khư sen càng ngày càng nhỏ, có khả năng gây nên hỗn độn dung chuyển cũng dần dần trở nên thấp rất nhiều. Thái Dịch làm sao còn không ra tay? Đám người không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ hắn muốn ngồi xem Thất công tử bị Vô Nhai lão nhân đánh về quá khứ hay sao? Lúc này, khoảng cách Tinh Ngạn đáp ứng mở ra táng đạo thần quan đã qua 2 tháng. Một ngày này, Tinh Ngạn chuẩn bị ổn thỏa, đem Sở Ca điện chủ nửa cổ thân thể thu vào trong dương, lúc này mới tinh tế phỏng đoán táng đạo thần quan. Thật sự là một cái tốt quan tài, hắn nhịn không được khen ngợi, đáng tiếc, bị Di La cung công tử gọt đi một khối. Cũng may mắn bị gọt đi một khối, nếu không phá giải đi, liền thật cần thời gian nửa năm. Hắn cũng không sợ thong thả. Táng đạo thần quan hắn biết luyện chế, thần quan tất cả thần diệu, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Bất quá, dù vậy hắn cũng cần theo môn này phong ấn chi pháp bên trong tìm kiếm ra sơ hở, mới có thể đem thần quan mở ra. Táng đạo thần quan có thể bị xem như một thanh không gì sánh được phức tạp khóa. Cái này khóa có vòng vòng đan xen cơ quan, không chỉ có như vậy, còn có lực lượng cường đại tới phản thương cưỡng ép mở khóa người. Tinh Ngạn cũng không có Tần Mục thực lực cường đại như vậy, Tần Mục có thể ngạnh hám táng đạo thần quan phản phệ mà không chết, hắn lại không làm được. Nhưng mà chỉ cần hắn tìm tới giải tỏa cái thứ nhất cơ quan, mặt khác cơ quan liền đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn vô số đại não điên cuồng tính toán, tìm kiếm cái thứ nhất cơ quan. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh liền lại qua 2 tháng, Tinh Ngạn hay là không có tìm ra cái thứ nhất cơ quan chỗ. Táng đạo thần quan bên trong phía trong giấu không biết bao nhiêu phù văn, thần quan phù văn cùng lục đạo thần đinh phù văn là đan xen quan hệ, hơn nữa là đang không ngừng thay đổi bên trong. Loại biến hóa này tương đương với chuẩn cùng mão, thần đinh bên trên mỗi một cái phù văn tương đương với một cái chuẩn, quan tài bên trên mỗi một cái phù văn tương đương với một cái mão, chuẩn cắm vào mão bên trong, bị mão chụp lại, hình thành một cái cơ quan. V. S. Chuẩn, mộng mão. Lỗ mộng, cái này kiểu đồ gỗ, có 2 phần có thể ghép với nhau cho khớp ý, không tìm được từ dễ hiểu hơn. Minh họa ở dưới, hình thành cơ quan sau đó, chuẩn cùng mão liền sẽ trao đổi một phần phù văn tin tức. Thần đinh bên trên chuẩn là một mực tại không ngừng vận động, cùng mão trao đổi tin tức, thay đổi bản thân kết cấu, thần quan bên trong mão cũng đang không ngừng vận động, cùng chuẩn trao đổi tin tức, thay đổi bản thân kết cấu. Cái thứ nhất chuẩn theo mão bên trong chóc ra, biết biến hóa bản thân hình dáng, đi vào cái thứ hai mão phía trước, cùng cái thứ hai mão kết hợp, cả hai trao đổi tin tức sau đó, hình dáng lần nữa phát sinh thay đổi, từng người cùng cái thứ ba chuẩn mão kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát sinh ở táng đạo thần quan tôn mão kết hợp cùng tin tức trao đổi, mỗi một trong nháy mắt đều nhiều đến ngàn tỷ lần nhiều, cái này tạo thành một thanh không gì sánh được phức tạp khóa. Tinh Ngạn muốn tại mỗi một trong nháy mắt đều có ngàn tỷ lần thay đổi bên trong, tìm kiếm ra nguyên thủy nhất chuẩn mão kết cấu, quả thực không gì sánh được khó khăn. Bất quá, đây là có khả năng, hắn nguyên bản chính là duyên khang mạnh nhất toán lực quái vật, sớm đã tính toán ra, khoảng chừng mỗi 2 tháng, sẽ xuất hiện một lần nguyên thủy chuẩn mão kết cấu, khi đó, chính là phá giải thời cơ tốt nhất. Phá giải nguyên thủy chuẩn mão kết cấu liền sẽ dẫn đến mặt khác chuẩn mão kết cấu xuất hiện tin tức sai lầm. Sai một ly đi nghìn dặm, cái này một tia thay đổi, liền có thể dẫn đến toàn bộ táng đạo thần quan phong ấn hệ thống thác loạn cùng sụp đổ. Hắn sở dĩ hướng Tần Mục bảo đảm 6 tháng có thể hoàn mỹ mở ra táng đạo thần quan, là bởi vì hắn cần thời gian tới tính toán chuẩn mão kết cấu thay đổi, suy tính nguyên thủy chuẩn mão kết cấu hình dáng. Cũng cần thời gian tới quan sát ghi chép nguyên thủy chuẩn mão kết cấu xuất hiện thời gian điểm. Thời gian trôi mau mà qua, cái dương vây quanh Tinh Ngạn cùng quan tài đi tới đi lui, khi thì lại dừng lại, quan sát cái bóng của mình. Bây giờ cách thời hạn nửa năm đã rất gần, mặt trời dần dần bay lên, chờ đến mặt trời đi vào đỉnh đầu, liền đến cùng tần mục thời gian ước định. Tình Ngạn từ trước đến nay đúng giờ thủ tín, cái dương cũng dưỡng thành thói quen như vậy. Nhưng mà, Tình Ngạn vẫn tại nhìn chòng chọc vào táng đạo thần quan, không nhúc nhích. Táng đạo thần quan bốn phía, to to nhỏ nhỏ thần nhãn nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm táng đạo thần quan. Hắn đã sớm không còn tính toán, hai tháng này, hắn đều tại nhìn chòng chọc vào táng đạo thần quan, quan sát táng đạo thần quan phù văn thay đổi. Tình Ngạn lúc này trợn mắt lên, hai tháng này, hắn chưa bao giờ nháy qua mắt, liền như thế một mực mở to, trong mắt tràn đầy tơ máu. Mặt trời càng lên càng cao, cái dương lấy ra một cái thẳng tắp xương đùi, cắm trên mặt đất, nhìn chằm chằm xương đùi bóng mờ. Xương đùi bóng mờ đang từ từ di động, mặt trời sắp tới đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, Tình Ngạn đột nhiên thôi thúc nguyên khí, hóa thành một cái không gì sánh được thật nhỏ phù văn, cong ngón tay búng một cái, phù văn ấn ở táng đạo thần quan một cái lục đạo thần đinh bên trên. Hắn thở phào một cái, đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem những cái kia thần nhãn thu vào trong dương. Cái dương cái nắp mở ra, nhưng như cũ nhìn chằm chằm xương đùi cái bóng, nó rất là nghiêm túc. Bóng mờ còn tại từng chút một di động, cuối cùng, Tình Ngạn thu thập ổn thỏa sau đó, mặt trời cũng tới đến vào lúc giữa trưa. Đùng, nắp dương bên trên cái nắp, hướng táng đạo thần quan nhìn lại, táng đạo thần quan bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Cái dương nghi ngờ, đang muốn bước chân đi ra phía trước, đột nhiên chỉ nghe thần quan bên trong truyền đến chi chi âm thanh, chỉ thấy cái kia từng cái lục đạo thần đinh lúc này vậy mà tại tự động xoay tròn. Hướng ra phía ngoài từng chút một chóc ra. Lục đạo thần đinh tốc độ xoay tròn dần dần tăng tốc, càng ngày càng nhanh. Đây cũng là bởi vì nguyên thủy chuẩn mão kết cấu bị phá hư. Sau đó mỗi một cái chuẩn mão kết cấu phù văn tin tức trao đổi lúc, trao đổi tin tức đều là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng liền đưa đến mỗi một cái chuẩn cùng mão đều không thể hoàn mỹ chụp ở cùng một chỗ. Cái này giống như là bệnh truyền nhiễm đồng dạng. Rất nhanh liền sẽ truyền nhiễm đến tất cả chuẩn mão trên kết cấu, cuối cùng dẫn đến lục đạo thần đinh không cách nào cùng táng đạo thần quan kết hợp, trái lại, cả hai lẫn nhau bài xích, lúc này mới dẫn đến lục đạo thần đinh cấp tốc xoay tròn, lui ra táng đạo thần quan. Đương đương đương, từng viên lục đạo thần đinh rơi xuống trên mặt đất, Tình Ngạn nhướng nhướng mày, giữa hai lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nghiên cứu mấy tháng, công thành thì chỉ cần một cái không gì sánh được thật nhỏ phù văn. Liền phá giải trấn áp thái dịch táng đạo thần quan. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là lớn lao thành tựu. Đột nhiên, táng đạo thần quan bành một tiếng bị sốc lên, bên trong hỗn độn mờ mịt, hỗn độn chi khí đột nhiên tán đi, một thiếu niên thẳng tắp theo trong quan tài ngồi dậy, cái cổ vặn một cái, mặt hướng Tình Ngạn. Đây là một thiếu niên thái dịch, Tình Ngạn quan sát hắn hai mắt, khom lưng đem đinh nhặt lên. Thiếu niên kia thái dịch ngửa mặt nằm xuống. Lần nữa đứng dậy lúc, chỉ thấy một cái cự nhân theo trong quan tài cất bước đi ra, ồm ồm nói. Mục Thiên Tôn ở đâu? Tình Ngạn lắc đầu nói. Không biết, tôn này cự nhân thái dịch thò tay nắm lên thần quan, Tình Ngạn sắc mặt biến hóa, nghiêm túc nói. Là của ta, cự nhân thái dịch kinh ngạc, nói. Đây là Di La Cung Đại Công Tử Thái Thượng vì ta luyện chế quan tài. Mục Thiên Tôn theo hình cứu ta, lại cầm ta quan tài nghênh địch. Thế cho nên ta tại quan tài bên trong bị chơi đùa chết đi sống lại. Ta cần phải đến đem hắn cũng giam ở bên trong mấy ngày, để hắn nếm thử cảm thụ. Chờ ta bắt đến thái thượng lúc, cũng đem hắn nhốt vào, rửa sạch nhục nhã. Tình Ngạn lắc đầu nói, Tần giáo chủ mời ta phá giải quan tài, điều kiện một trong liền đem cái này miệng thần quan đưa cho ta. Cự nhân thái dịch cúi đầu nhìn một chút táng đạo thần quan, lại nhìn một chút Tình Ngạn. Tình Ngạn bản lĩnh đương nhiên là còn kém rất rất xa hắn. Hắn nếu là trắng trợn cướp đoạt, Tình Ngạn tự nhiên không thể làm gì. Nhưng hắn lại đem táng đạo thần quan bỏ xuống. Nói, thất công tử quả nhiên láo cá, đem quan tài đưa cho ngươi, ta sẽ không đoạt người chỗ tốt. Hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn xa thế giới thụ phương hướng, sắc mặt biến hóa. Tình Ngạn nói, đạo huynh, ngươi vừa mới nói muốn đem Tần giáo chủ nhốt tại trong quan tài mấy ngày. Cự nhân thái dịch gật gật đầu, Tình Ngạn cười, như vậy đạo huynh đem hắn bắt giữ lúc, ta có thể cấp cho đạo huynh mấy ngày. ta còn có thể tự thân giúp đạo huynh đóng bên trên quan tài đinh. Cự nhân Thái Dịch cười ha ha, âm thanh hùng tráng hào hùng, cất bước rời đi. Tốt, người tạm chờ ta mấy ngày, ta đi đem hắn bắt giữ. Tinh Ngạn trên mặt tươi cười, ngồi vào chỗ xuống, đem vừa mới cất kỹ 100 miệng lục đạo thần đinh một chữ bày ra, lẳng lặng đợi chờ. Tần giáo chủ, ta tuy là không chiếm được đầu óc của ngươi, nhưng mà đem ngươi nhốt tại táng đạo thần quan bên trong, cũng coi là chấm dứt ta một cọc tâm nguyện, để cho ta đạo tâm khoảng cách viên mãn gần hơn một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời giữa trời treo trên cao, liệt nhật rơi xuống, nhưng mà thế giới thụ bên dưới lại một vùng tăm tối. Trong bóng tối, mơ hồ có sấm sét vang dội, thần thông va chạm bắn ra tiếng vang trầm nặng, giống như là đập vào trong lòng người tiếng trống, để cho người ta khí huyết hỗn loạn, rất là khó chịu. Cự nhân Thái Dịch cất bước hướng đi thế giới thụ, trên bầu trời đột nhiên một mảnh dịu dàng nói chiếu sáng hạ, đem thế giới thụ ở dưới hắc ám xua tan ra một con đường. Tia sáng kia nguồn gốc là một mảnh Đại La Thiên, Thái Dịch Đại La Thiên, Đại La Thiên bên trong có một gốc cổ xưa đạo thủ. Thái Dịch đạo thủ, một đạo phù quang theo đạo thủ bên dưới bay lên, gào thét mà đến, cự nhân Thái Dịch giơ tay lên, phù quang rơi vào trong tay hóa thành Thái Dịch thần phù. Cự nhân khiêng búa, nhanh chân đi vào thế giới thụ bên dưới, theo đạo quang chiếu sáng con đường đi thẳng về phía trước. Phía trước, đột nhiên một mảnh hỗn độn mênh mông, một cái hỗn độn trường hà sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ngăn tại phía trước hắn. Mà tại hỗn độn trường hà bờ bên kia, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy hai mảnh lá sen trôi lơ lửng ở hỗn độn hải bên trên, một đóa hoa sen đứng thẳng ra mặt biển. Giờ phút này hoa sen tại kịch liệt chấn động, từng đạo dây đỏ xoay quanh hoa sen bay lượn. Ở nơi đó, im lặng chi phong nhiệt tịch chi phong kịch liệt va chạm, rất là hiểm ác. Cự nhân Thái Dịch cười ha ha, tay trái hư hư ngăn tại phía trước, tay phải vung lên đại phù kéo một vòng, hô hô vang vọng. Đột nhiên, búa lên, tay hạ, cự nhân Thái Dịch một búa bổ ra hỗn độn trường hà, sông lớn chia hai đoạn, hắn dọc theo đường sông đi thẳng về phía trước. To lớn bóng mờ chiếu rọi tại lòng chảo sông hai bên dựng thẳng lên sông hỗn độn liêu bên trên. Cự nhân Thái Dịch đi tới bờ bên kia, lại thấy phía trước lại là một đạo hỗn độn trường hà. Vô nhai, hoa chiêu của ngươi quá nhiều. Cự nhân Thái Dịch thờ ơ lãnh đảm, một đường vung búa, không ngừng hướng về phía trước bổ tới, từng đầu hỗn độn sông lớn bị bổ ra. Hắn liên tục bổ ra 15 dòng sông dài, thoáng thở dốc thoáng cái, nhìn về phía trước. Sắc mặt nhất thời có mấy phần nghiêm nghị. Tam phương tranh đấu, loại trừ Mục Thiên Tôn bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng đang chờ đợi thời cơ ám toán ta. Cự nhân Thái Dịch thấy rõ thế cuộc, ngay tại trầm ngâm, nhưng vào lúc này, chỉ nghe tạch tạch một tiếng, cái kia đóa hoa sen tan vỡ. Cự nhân Thái Dịch không chần chờ nữa, lại là một búa vung ra, bổ ra phía trước cuối cùng một đạo hỗn độn trường hà, xông hướng bờ bên kia. Cũng trong lúc đó, Di La Cung Tam Công Tử Lăng Tiêu, Tứ Công Tử Từ Tiêu cùng một đám điện chủ, thành đạo giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy có cự nhân đi lại trên mặt sông. Đến rồi, đám người tinh thần đại chấn, thầm nghĩ trong lòng, chúc lão đạo A-Hát, tôi nhiễm, sinh nhật vui vẻ. Cách chương.